Gửi người tôi yêu, chương 20, nỗi đau anh dành cho em biết đi đâu để trả cho anh đây. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù là lần đầu tiên làm nhân tình của người ta, nhưng cô cũng đã nhìn thấy kết cục của rất nhiều cô gái trẻ đẹp làm nhân tình của người ta rồi. Vì vậy, cho dù thế nào, cô cũng phải tự mình đi tìm. Việc, thời, tiết nóng dần lên, trong trường, đã tràn đầy màu xanh bích của mùa hạ, hoa dạ. Hợp mỗi năm lại một lần nở rộ khắp các ngóc ngách trong trường, những chú chim. Khách đang tíu tít một cách thảnh thơi với nhau trên cành cây kiếm mồi xây tổ. Bầu trời luôn là một màu xanh ngắt mênh mông bát ngát. Khi mới nhập học cô còn, tưởng rằng thời gian 4 năm dài đằng đẵng không biết sẽ qua đi như thế nào. Còn bây giờ, khi nghĩ lại cô thấy thời gian qua đi nhanh như một cái chớp mắt. Vậy, tuổi, xuân là cái chớp mắt của đời người là cái chớp mắt trong chớp mắt. Của tháng năm, năm tháng là minh chứng không thể chối cãi của lịch sử. Trong, chớp mắt Hứa An Ly cũng sắp bắt đầu cuộc sống của sinh viên năm thứ hai. Còn, những sinh viên năm thứ tư sắp tốt nghiệp đều đang bận rộn đến nhếch nhác khốn. Khổ vì công việc, vì suy nghĩ lựa chọn nên đi thành phố nào lập nghiệp. Nộp, hàng trăm bộ hồ sơ xin việc mà vẫn biệt tâm biệt tích những sinh viên tốt. Nghiệp tìm công việc giống như đàn dê thả trên thảm cỏ của cao nguyên, đông đúc. Đến một ngạt, theo thống kê của Bộ Giáo dục mỗi năm có đến mấy triệu sinh. Viên ra trường, mà trong số đó, gần như có đến một nửa là không tìm được việc. Cũng có nghĩa rằng nhiều người trong số đó phải thất nghiệp. Các nữ sinh trong ký túc của Thẩm Anh Xuân, ngoài cô không phải lo đi đâu tìm việc. Ra, thì những người khác đều đang lên kế hoạch cho mình. Lâm Nhã Nam định đi, Bắc Kinh tìm anh trai trên mạng của cô ấy. Dương, Như Tuyết đã nộp rất nhiều hồ sơ tìm việc cũng có vài công ty lớn mà cô thích. Có hồi âm lại, nhưng người đàn ông họa sĩ của cô ấy không muốn cho cô đi làm. Lý do là tiền ông ta bán tranh cũng đủ chu cấp cho cô không phải lo về chi phí sinh hoạt, nhưng Dương Như Tuyết không thích làm bà nội trợ, huống hồ ông ta cũng chưa cho Dương Như Tuyết một danh phận để cô được danh chính ngôn thuận. Điều này khiến Dương Như Tuyết tự nhiên có cảm giác rằng cô chỉ giữ được buổi nay, chưa chắc giữ được buổi mai. Dù sao tuổi xuân của người con gái đều giống như những cành vải chẳng tê tắn được mấy ngày. Tuy là lần đầu tiên làm tình nhân của người ta, nhưng cô cũng đã nhìn thấy kết cục của rất nhiều cô gái trẻ đẹp làm nhân tình của người ta rồi. Vì vậy, cho dù thế nào cô cũng phải tự mình đi tìm việc, vì chuyện này mà tay họa sĩ và cô đã cãi nhau một trận rất to. Lý do là với danh tiếng và tầm ảnh hưởng của ông ta trong giới hội họa mà lại để cho người con gái của mình đi làm thì đúng là một sự châm biếm lớn. Không đi, làm cũng được, vậy thì cầm dấu của Cục Hành Chính Dân Sự đến đây. Đó chính là yêu cầu của Dương Như Tuyết, đã ở bên nhau thì đương nhiên là phải cần danh phận rồi. Trước đây, Dương Như Tuyết vẫn chưa tốt nghiệp, đối với việc kết hôn và tương lai của họ thì cô vẫn chưa có dự định gì. Vì vậy, khi ông ta nhắc đến chuyện ly hôn cô cũng chỉ ù ở, nhưng bây giờ thì khác, dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi, cứ sống bên nhau mà chẳng có danh có phận gì như thế không phải là chuyện lâu dài. Để cho ổn thỏa, giấy đăng ký kết hôn chắc chắn là phải cần rồi, nhưng ông ta đã không còn quyết tâm ly hôn như ban đầu nữa, cứ nhắc đến ly hôn là ông ta lại Gocchuyenaudio.com, nói cần phải có thời gian, hoặc lấy lý do là vợ ông ta không đồng ý ly hôn. Dương Như Tuyết cũng dần dần thấy rõ được ý đồ của đàn ông, ly hôn là giả, vừa muốn có vợ vừa muốn có bồ mới là thật. Những ngày này, cứ về đến ký túc mọi người lại ngồi với nhau bàn xem nên làm thế nào. Cuối cùng, họ quyết định gửi căn nhà mua dưới tên của cô cho trung tâm môi giới. Để bán đi, đây, đúng là một ý kiến hay, coi như là một chút phí bồi thường cho tuổi xuân. Tất nhiên chuyện này, cô luôn giấu gia đình, mọi người cũng lo tay họa sĩ sẽ vì vậy mà gây ra chuyện gì quá khích, nhưng Dương Như Tuyết không sợ, cô nghĩ mình cũng chả còn gì để mất. Cổ nhân có câu thời gian là vàng bạc, có bao nhiêu vàng cũng khó mà mua được thời gian, 2 năm tuổi xuân là bao nhiêu thời gian. Vì vậy ông ta chỉ là bớt đi một căn nhà mà thôi, ông ta thiệt cái gì. Nhưng Dương Như Tuyết cũng tính đến phương án xấu nhất là sẽ không ở lại Thanh Đảo nữa, cô sẽ cùng với Lâm Nhã Nam đến Bắc Kinh, quyết định này cũng khá hợp lý. Dương Như Tuyết hỏi dò Lâm Nhã Nam, tình yêu lãng mạn của cô bắt đầu trên mạng. Rất nhiều người nói tình yêu qua mạng không đáng tin, nhưng Lâm Nhã Nam đã dùng thực tế để đánh bại cách nhìn phiến diện của mọi người. Buổi tối trước khi đi, mọi người đều muốn Lâm Nhã Nam thay đổi ngoại hình, làm một người mạnh mẽ, khiến đàn ông phải mê muội. Lâm Nhã Nam tự tay vỗ ngực người đàn ông của cô. cô sẽ làm chủ, từ, Di tiếp tục theo học nghiên cứu sinh ở trường là chuyện gần như chắc chắn. Vậy, thì, học tiến sĩ chắc chắn sẽ đi Bắc Kinh, cho nên nhân cơ hội này, cô cũng phải củng cố tình cảm với Lâm Nhã Nam. Buổi, tối, mọi người tập hợp để đi đến quán ăn nhỏ trước cổng trường Liên Hoan một bữa, trước đây, họ cũng hay đến quán ăn này, gần như mỗi tuần một lần. Cũng, chính quán ăn này đã tu luyện tửu lượng của bốn cô gái bọn họ, mỗi người đều có thể uống hai chai, Lâm Nhã Nam phải đi Bắc Kinh, trong ký túc cô xếp hạng nhỏ nhất, bây giờ cô ấy đi xa nhất, mọi người cũng không tránh khỏi nhớ cô, nhưng chủ yếu là dặn dò và chúc phúc cho cô. Thẩm, anh Xuân cảnh cáo Lâm Nhã Nam rằng, dù chơi có vui đến đâu cũng không được để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ban đầu, mọi người còn chưa hiểu, sau đó mới chợt hiểu ra và cười một tiếng. Mặt Lâm Nhã Nam đỏ lên, rồi cũng hiểu ra và bắt đầu trả đũa lại Thẩm Anh Xuân. Kẻ, thường xuyên đi ven sông, làm sao mà tránh được có lúc ướt giày. Cô nói bóng, gió rằng, Lâm Nhã Nam cô đã từng ướt giày một lần, sẽ không ướt thêm lần nữa. Về điểm này, Thẩm Anh Xuân cũng không có kinh nghiệm, mọi lần đều là biến nguy, thành an, nhưng có điều hàng tháng vào những ngày đó, nếu như không thấy dấu, hiểu, thì cũng thấy nơm nớp lo sợ. Nhưng khi sự việc qua đi, họ sẽ lại quên. Ngay, Lâm, Nhã Nam rất vui vì được Thẩm Anh Xuân, Từ Di, Dương Như Tuyết đưa ra xe để đi Bắc Kinh, hy vọng cả sự nghiệp và tình yêu của cô đều thành công. Từ Di vừa đi nộp hồ sơ xin việc vừa chuẩn bị cho việc thi nghiên cứu sinh. Cô, không phải thực sự muốn đi xin việc mà là muốn xem sự cạnh tranh của các nhân tài quyết liệt như thế nào. Mẹ cô đặt mục tiêu cho cô là học đến sau tiến sĩ, vì bố mẹ cô không phải là giàu có gì, nhưng bao nhiêu năm nay, họ cũng sống một cách có tính toán kỹ lưỡng, cũng tiết kiệm được không ít tiền, đủ để cho Từ Di đi học nghiên cứu sinh và tiến sĩ. Vì thế cô cũng yên tâm ôn tập đề thi, góc chuyện audio.com. Còn về tình yêu, cô đã dự định không nghiêm chỉnh tuân thủ theo lời hứa với bố mẹ cô nữa, gần đây cũng đang liếc mắt đưa tình với một anh chàng khác. Lớp cũng đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh như cô. Những việc như thế này, lúc xảy ra thì giống như động đất vậy, chẳng báo trước mà đến một cách đột ngột. Đúng kiểu tình yêu sét đánh. Lâm, Nhã Nam tối hôm đó lên xe đi Bắc Kinh, cô chưa vội gọi điện trước cho Lâm Vĩnh Khang, muốn cho anh một sự bất ngờ, tạo ra một buổi gặp lãng mạn. Lần gặp mặt này cách lần trước đã gần một năm rồi. Những người đang yêu, một ngày xa nhau, như cách ba thu, một năm không biết nên có bao nhiêu cái xuân thu. Nỗi khổ của sự nhớ nhung này cũng chỉ có một mình Lâm Nhã Nam mới có thể hiểu hết được. Trên đường đi, Lâm Nhã Nam luôn tưởng tượng ra khi cô bỗng xuất hiện trước mặt Lâm Vĩnh Khang, anh ấy sẽ bất ngờ đến thế nào. Giống như khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, tuy lần đó đã khiến cô mang bầu nhưng Lâm Vĩnh Khang nói đã có rồi thì dù có cuồng nhiệt đến thế nào cũng không thể cùng lúc mang thai lần thứ hai được. Vì vậy, hãy thật sự thả lòng mà vui thả cửa, tranh thủ thời gian ở bên nhau. Lâm Vĩnh Khang nói như vậy, Lâm Nhã Nam cũng thấy có lý, chẳng cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Lần đầu tiên với Lâm Nhã Nam cô cảm thấy hơi đau, dần dần cũng cảm nhận được sự khoái lạc và ngọt ngào được lấp đầy từ sự thô lỗ của anh. Có lẽ từ sau lần đó, anh đã ở trong cô, trong thế giới cô đơn này, cô sẽ không còn là người cô đơn nữa. Cô cứ cố chấp mà nhận định như vậy, thể xác gắn liền đến mức không hề có một kẽ hở để có thể tách rời nhau, có phải cũng đồng nghĩa với việc linh hồn của hai người cũng gắn liền với nhau không tách rời như thế, và có phải cũng đồng nghĩa với việc linh hồn của hai người từ đó mà trở thành một người. Lâm, Nhã Nam luôn cho là như vậy, cho nên cô vui mừng hớn hở đi tìm người cô yêu thương nhất. Cô muốn tận hưởng cái cảm xúc mạnh mẽ và sự ngọt ngào mà anh mang lại cho cô, tận hưởng tình yêu của anh, để bù lại cho nỗi khổ nhớ nhung chỉ hiện lên trong tưởng tượng mà cô đã từng chịu đựng. Đến cơ quan anh, vừa hay vào thời gian làm việc của buổi chiều, cô nhận được thông báo Lâm Vĩnh Khang đã xin nghỉ việc. Xin nghỉ việc, Lâm Nhã Nam cứ tưởng rằng người đàn bà trung niên đó đang nói đùa với cô nên cũng không cho là thật. Cô nói cô là bạn gái của anh ta. Người đàn bà trung niên đầy đầy cặp mắt kính trên mũi, ngắm nhìn cô như đang quan sát một người ngoài hành tinh, sau đó hỏi một câu, anh ấy ở nước anh vẫn chưa gặp cô sao? Lâm Nhã Nam lúc ấy cũng chẳng hiểu bà ta đang nói gì. Một tuần trước hai người chat với nhau trên QQ vẫn còn rất quấn quýt, tương tư yêu nhau sâu đậm. Nếu như anh ấy xin nghỉ việc thì người đầu tiên anh thông báo phải là cô, họ yêu nhau thắm thiết đến vậy mà. tưởng rằng người đàn bà trung niên ấy nghe nhầm. Lâm Nhã Nam hỏi lại, cháu là bạn gái của anh Lâm Vĩnh Khang, cháu đến tìm anh. Ấy, cô có thể cho cháu biết anh ấy bây giờ đang ở đâu không ạ? Chẳng phải tôi đã nói cho cô là anh ấy đi anh rồi hay sao? Lần này, Lâm Nhã Nam khẳng định người đàn bà đó không phải đang nói đùa với mình. Đi, anh, ấy xin nghỉ việc cả nửa năm nay rồi. Xin, nghỉ việc, không phải là nghi hoặc mà là hết kinh ngạc này đến kinh ngạc. Khác, cô lẩm bẩm, sao có thể thế được? Không lẽ anh ấy cũng muốn cho mình một góc chuyện audio.com? Sự bất ngờ thú vị nên đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, chỉ đợi một cuộc điện thoại là sẽ đưa mình sang anh, đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Cô, là bạn gái của anh ấy khi còn du học bên anh sao? Sao thế, anh ấy chưa tìm cô? À, anh, ấy có bạn gái ở nước anh. Vậy, cô không phải là bạn gái bên anh của anh ấy, thế cô là bạn gái ở đâu của anh? Ấy, người, đàn bà trung niên ấy biết là mình đã nói lỡ lời nên mặc kệ Lâm Nhã Nam, chỉ chú tâm vào đọc báo, làm ra vẻ lạnh lùng không muốn quan tâm nhiều đến chuyện riêng của người khác vậy. Lần này, Lâm Nhã Nam không phải là hét mà là khóc giống lên. Trong văn phòng còn có nhiều người khác, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Không thể nào, sao anh, ta lại có thể có bạn gái được. Tiếng khóc bỗng dưng tắt lịm, cô đưa tay lên lay. Lay cánh tay người đàn bà trung niên, cháu mới là bạn gái của anh ấy. Người, đàn bà lúc chưa tỏ vẻ chẳng lấy gì làm lạ, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ nhìn cô. Lắc lắc đầu rồi tự nói một câu, thật chẳng hiểu nổi tuổi trẻ chúng mày bây giờ, suy nghĩ và hành động thế nào. Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, anh, ấy sao lại đi anh chứ? Tại sao lại đi anh? Là để tránh mặt cháu sao? Lâm, Nhã Nam không biết lấy đâu ra nhiều câu hỏi đến thế, cô phải hỏi đến ngọn đến. Ngành, không hỏi đến đầu đến đũa thì biết làm thế nào? Người đàn bà trung niên, nhìn cô có vẻ không phải là loại con gái phong trần ngoài xã hội nên tiết lộ cho cô một số điều. Lâm Vĩnh Khang ở cơ quan là giám đốc tài vụ, tham ô một khoản công quỹ, bị phát hiện, anh ta đã trả lại hết tiền cho cơ quan không? Thiếu một xu, cơ quan cũng không truy cứu trách nhiệm hình sự nữa, chỉ khai trừ anh ta thôi. Bạn gái anh ta ở bên anh, nên anh ta đã ra nước ngoài rồi. Lâm, Nhã Nam còn có thể nói gì được nữa chứ? Cô, đã bị Lâm Vĩnh Khang đùa cợt. Lúc đi, những người trong ký túc xá đều chúc phúc cho cô, còn hy vọng bạn trai cô ở Bắc Kinh sẽ tìm cho một chỗ để vào được không? Tí lớn, bây giờ thì tốt rồi, chính mình bị rơi vào cảnh cơm không no áo không? Ấm thì không nói, còn bị lừa gạt tình cảm. Trái tim cô như muốn chết lặng. Cô, không biết mình đã xuống tầng dưới như thế nào, đầu óc trống rỗng. Lúc đi Bắc Kinh cô chỉ mang theo một ít tiền đi đường. Mẹ muốn gửi tiền cho cô, nhưng cô đã từ chối, nói là chỉ cần đủ tiền đi Bắc Kinh là được. Cô còn bảo mẹ để tiền lại, dù sao, 4 năm nay cô đều tiêu tiền của mẹ, trong lòng cũng thấy ngại, bây giờ tìm được một người bạn trai vừa đẹp trai vừa có khả năng kiếm tiền, bất luận là đối với mẹ hay đối với bản thân mình, đều là một chuyện rất vẻ vang. Thấy cô nói vậy, mẹ cũng không gửi tiền cho cô nữa. Lần này thì tốt rồi, ngay cả tiền về nhà cũng không đủ, vẫn còn tiền lên mạng, cô kiên quyết phải tìm bằng được Lâm Vĩnh Khang. Bị anh ta đá như thế, cô không thể cam tâm tình nguyện được. Nhưng cái hình ảnh hiển thị luôn sáng đèn trên kiêu kiêu của anh ta đã biến mất, cô chờ cả một ngày cũng không thấy xuất hiện. Tính toán như thần, Lâm Nhã Nam ngoài việc khóc lóc ra còn có thể làm gì được nữa. Vào ở một nhà nghỉ nhỏ, bà chủ ngày đầu tiên đã phát hiện ra sự bất thường của Lâm Nhã Nam. Thêm vào đó, hai ngày chưa bước ra khỏi phòng, nhân viên phục vụ đi qua hai lần cũng không thấy ai mở cửa phòng ra, bà chủ sợ đến nỗi phải gọi 110 để cứu trợ. Cảnh sát phá cửa xông vào, không thể nào gọi Lâm Nhã Nam tỉnh dậy được. Bà chủ nhà, góc chuyện audio.com, nghỉ bị dọa đến mức khóc giống lên, nếu như xảy ra án mạng, thì bà ta chắc chỉ có nước khuynh ra bại sản mà thôi. Xe cấp cứu vội đến, hóa ra cô ấy đã uống 100 viên thuốc ngủ, đến bệnh viện rửa dạ dày, truyền mấy chai dịch là ổn. Người thì ổn rồi, nhưng tiền nợ bệnh viện lên đến hơn 1.000 tệ, phải làm thế nào đây? Cũng may là trời không phụ lòng người, sau khi nghe xong câu chuyện của cô, cảnh sát đã thanh toán hết tiền viện phí cho cô, lại mua vé cho cô trở về Thanh Đảo, một chuyến du lịch tình yêu lãng mạn đến đây là kết thúc. Lâm, Nhã Nam người thì đã trở về rồi, nhưng tinh thần và linh hồn của cô vẫn chưa về, ngoài việc ngủ ra thì vẫn là ngủ, mọi người bảo vệ cô như bảo vệ quốc bảo. gấu trúc vậy. 2. Tình yêu, luôn là kẻ vừa sát thương con người, vừa lý lẽ hùng hồn. Chẳng ai làm gì được nó cả, chỉ có tình yêu của Thẩm Anh Xuân vẫn được coi là hoàn chỉnh. Tuy giữa cô ta với Đường Lý Dục cũng có trục trặc nhưng cũng được coi như là vượt qua được phong. Ba bão táp, Thẩm Anh Xuân tạm thời chưa có ý định trở về Mỹ, có một công ty châu Á xuyên quốc gia đặt trụ sở chính tại Thanh Đảo, tổng giám đốc công ty đó. Sau khi xem xong hồ sơ lý lịch của Thẩm Anh Xuân, luôn cố gắng mời cô gia nhập vào công ty, không cần thời gian thử việc, mức lương trung bình 100.000 tệ một năm, không tính các khoản ưu đãi khác. Chuyện này đối với Thẩm Anh Xuân là một chuyện mang tính lịch sử. Cô cảm thấy cuối cùng cũng không cần dựa vào bố mẹ mà vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Cô gọi điện cho bố mẹ đầu tiên, bố mẹ cô. Ngoài việc chúc mừng cô ra còn khen con gái mình là tài giỏi, đã lớn khôn rồi. Đường, Lý Dục cũng vui thay cho Thẩm Anh Xuân, tình yêu của họ cũng coi như bước sang một bước ngoặt mới. Đường Lý Dục đã từ bỏ chuyên ngành tài chính tiền tệ để đến một tòa soạn báo vừa được thành lập ở Tế Nam đặt tại Thanh Đảo và bắt đầu giai đoạn thử việc, thà nói là mẫn cảm còn hơn nói là giác quan thứ 6. Thẩm Anh Xuân luôn đắm chìm trong niềm vui của lần đầu được thành công, tất nhiên là sẽ không chú ý đến sự thay đổi nho nhỏ trong sâu thẳm trái tim Đường Lý Dục. Thẩm Anh Xuân rất nhanh đã hòa nhập vào với công việc, hễ có thời gian rảnh rỗi, ngoài việc viết luận văn kinh tế ra, thỉnh thoảng cô cũng cùng Lâm Nhã Nam đi dạo, còn giúp cô liên hệ với một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, làm công việc của một cô thư ký hành chính. Lâm Nhã Nam không thích công việc này, không phải là công việc không tốt, là do tính cách con người cô không thích hợp với cái kiểu phải giao tiếp với những người có máu dê, nhưng trước mắt lại chưa tìm được việc, tiền ăn còn khó khăn, nên cô chỉ còn cách nghe theo sự sắp xếp của Thẩm Anh Xuân, đi làm ở công ty đó. Thẩm Anh Xuân thì như cá gặp nước, thương trường này dường như là để chuyên thiết kế cho những người có tính cách như cô. Bộ phận mà cô làm là thương mại quốc tế, cũng chính là bộ phận giao dịch chung, Mỹ. Vốn xuất thân từ ngành tài chính tiền tệ, nói trắng ra thì đây là một chuyên ngành dạy người ta cách kiếm tiền, cũng chính là ngành mà cô thích. Thói, quen, sở thích lại cộng thêm chức vụ, được trời ưu đãi như vậy rất dễ khiến người ta làm nên thành tích trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Vì thế Thẩm Anh Xuân vừa vào đến công ty tháng thứ 2, đã giúp công ty ký thành công một hợp đồng trị giá 2 triệu đô la Mỹ. Trong bữa tiệc chúc mừng, ngài Power, góc chuyện audio.com, giám đốc khu vực Trung Hoa Đại Lục đã dùng tiếng Trung không mấy lưu loát của mình tuyên bố thăng cấp cho cô. Còn, Thẩm Anh Xuân không hề tỏ vẻ dương dương tự đắc, cố tỏ ra vẻ khiêm tốn, đây là đặc tính tốt mà cô kế thừa của mẹ từ nhỏ. Còn, về đời sống tình yêu, không phải như sự nghiệp, không phải là bạn muốn như thế nào thì sẽ được như thế ấy, còn phải để ý đến cảm giác của người kia nữa. Sau, khi tốt nghiệp, Thẩm Anh Xuân và Đường Lý Dục ra ngoài thuê nhà ở, sống chung với nhau một cách đàng hoàng trong thế giới riêng của hai người. Thẩm Anh Xuân chuẩn bị mượn tiền bố mẹ. Cô muốn mua một căn nhà mà không cần trả góp, nhưng Đường Lý Dục lại không cảm thấy vì sắp có một ngôi nhà riêng của mình mà vui vẻ, bởi vì anh muốn dùng tiền của chính mình kiếm được để mua nhà, chứ không phải là tiền của bố mẹ cô ấy. Dùng tiền của họ khiến anh có cảm giác tự ti và bị lệ thuộc, vì chuyện này mà hai người hễ cứ nhắc đến chuyện nhà cửa là lại cãi nhau đến không dứt ra được. Thẩm Anh Xuân có lý do của cô, nhà thuê thì quá cũ, cô sống không quen, còn nhà đẹp hơn thì tiền thuê quá đắt, quan trọng nhất là cô không thể sắp xếp bố trí phòng theo tưởng tượng của mình, chủ nhà không đồng ý cuộc sống chất lượng tốt thì phải là có một ngôi nhà to mà mình thích, mặt tiền thì hướng ra biển, còn sau lưng thì dựa vào núi. Đường Lý Dục muốn chứng minh về điểm này, anh là đàn ông, anh muốn nuôi gia đình, muốn cho cô và gia đình cô một minh chứng có sức thuyết phục. Anh muốn dựa vào năng lực của chính mình để có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô con gái quen sống trong nhung lụa của họ. Cái suy nghĩ này, từ lúc họ bắt đầu quen nhau đến giờ anh không có cơ hội để phát huy tài năng. Bây giờ cơ hội ấy đến rồi, anh sẽ không bỏ qua suy nghĩ này. Lòng tự trọng của anh quan trọng hay chất lượng cuộc sống quan trọng? Cho anh thêm thời gian 5 năm nữa, anh Xuân, anh nhất định có thể thỏa mãn được ý nguyện của em. 5 năm ư, em không còn trẻ nữa, tuổi trẻ có hạn, tại sao em luôn phải nghĩ đến cảm giác của anh, còn anh lại chưa bao giờ đứng ở góc độ của em mà nghĩ vậy. Đường, Lý Dục, chúng ta cãi nhau như vậy có tác dụng gì đâu. Huống hồ với cái mức lương tháng mấy nghìn tệ của anh, đợi đến lúc đủ tiền đã là mùa quýt rồi. em, mệt mỏi lắm rồi, em không muốn nói chuyện này với anh nữa. Một tiếng, tạch, Thẩm Anh Xuân dùng sức ấn tắt công tắc đèn ngủ, mọi thứ bỗng rơi vào cảnh đen tối, họ, quay người đi, lưng đối lưng, ai ngủ phận người ấy. Chiếc giường rộng rãi vốn là nơi để da thịt quấn vào nhau, nhưng ở giữa bỗng có thêm một kẽ hở rất lớn. Màn, đêm tĩnh lặng, căn phòng tĩnh lặng, còn trái tim họ cũng tĩnh lặng như thời khắc đêm tối này sao? Công, sức của 4 năm đại học trong nháy mắt đã kết thúc rồi. Giống như buổi khiêu vũ, tan hội vậy, bắt đầu với sự hoa mỹ và kết thúc bởi sự nhốn nháo lộn xộn. Đây, sao lại không phải là sự miêu tả chân thực của tuổi trẻ và cuộc đời chứ? Mất đi rồi mới biết lưu luyến. Còn, với cuộc sống hiện thực, những thứ khiến người ta luôn tưởng là một chiếc áo dài hoa mỹ lại bâu đầy những con giận, không phải là gặp những chuyện không như ý thì cũng là luôn có sự tiếc nuối thế này thế kia. Thẩm Anh Xuân và Đường Lý Dục là một đôi thần tiên khiến người ta ngưỡng mộ như vậy cũng thường xuyên cãi vả nhau vì sự bế tắc của cuộc sống. Giống, góc chuyện audio.com, như Lâm Nhã Nam, trong lòng cô làm sao có thể quên đi mối tình đó, một nỗi đau khắc cốt ghi tâm, cô thề rằng sẽ ở vậy mà không lập gia đình, nhưng cũng phải tìm bằng được Lâm Vĩnh Khang, vì anh ta còn nợ cô một lời giải thích. Không, yêu, tại sao anh ta lại tìm đến cô, yêu, tại sao lại gây tổn thương cho cô, phải moi tim của anh ta ra, phải xem kỹ xem, anh ta đã từng yêu cô hay là từ trước đến nay chưa từng yêu. Anh ấy đã từng yêu rồi sau đó hối hận, hay là sự từ bỏ bất đắc dĩ, rồi sau đó cô sẽ tìm đủ mọi cách để khiến anh ta yêu cô. Khi anh ta đã yêu cô rồi, thì cô sẽ lại đá anh ta một cách tàn nhẫn, như đá một con chó ghẻ vậy, để anh ta nếm thử mùi vị đau khổ khi bị bỏ rơi, sự bơ vơ khi bị tổn thương, nỗi đau của con tim tan nát, sự mờ mịt của một trái tim trống rỗng. Chỉ có điều là nỗi đau mà anh dành cho cô, sự tổn thương đến khắc cốt ghi tâm mà anh dành cho cô, biết đi đâu để hoàn trả lại cho anh đây. Cả đời này còn có cơ hội để trả lại cho anh không? Cách chương.